Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659, đăng ký báo đến. Tần Phi xác thực không nghĩ tới. Cái này Long Khôi trường học vậy mà không có một cái nào ra dáng đại môn. Thật khó có thể tưởng tượng. Bất quá Tần Phi còn không còn kịp suy tư nữa những này. Quanh đi quẩn lại, tăng thêm hỏi mấy người đi đường. Rốt cục đi vào Long Đại học tập hành chính quản lý chỗ. Kỳ thật cũng chính là đoàn ủy chỗ. Nơi này đã người đông nghìn nghịt. Cũng chính là sinh viên đại học năm nhất báo đến địa điểm. Tần Phi nhìn thấy rất nhiều người đều là một nhà lớn nhỏ cùng một chỗ. Có loại đi nhầm studio cảm giác. Nhìn thấy mỗi một cái phụ mẫu trên mặt rào rạt kiêu ngạo tiếu dung. Tần Phi có chút hối hận không có để phụ thân đến đưa mình. Để hắn cao hứng một chút. Bất quá sau này hãy nói a. Tần Phi trước xếp hàng soát thẻ giao tiền. Sau đó cầm chương này biên lai đi vào viện y học lâm sàng y học chuyên nghiệp một ban tiến hành đăng. Ký, chỗ ghi danh trưng bày hai cái bàn tử. Ngồi một nam một nữ. Hai cái đều rất trẻ trung. Cũng đều là học sinh. Nam là cái giày tây. Mang cái đen phương gọng kính. Hình người dáng người. Dáng người không cao. Nhưng tương đối khỏe mạnh. Nhìn ra được có lẽ là lâu dài kiện thân hoặc là chạy bộ. Nữ dáng người cao gầy. Ngang tai tóc ngắn. Gương mặt rất lớn. Tiếu dung rất ngọt. Thân thiết lại già dặn. Hình tượng không sai. Nam đang tại nữ hài bên tai thì thầm lấy cái gì màu vàng trò cười. Đem nữ hài chọc cho trang điểm lộng lẫy. Hung hăng mắt trợn trắng. Nhìn nàng nhóm biểu hiện. Hai người quan hệ phải rất khá. Không biết có hay không một chân. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phi đi tới. Lập tức liền đình chỉ nói chuyện. Nhìn xem Tần Phi. Đồng học là muốn đăng ký đi. Còn có thể chậm một chút nữa tới sao? Nhanh thu quán. Nam sinh viên trước tiên mở miệng hỏi. Quốc ngữ đọc nhấn rõ từng chữ rất không rõ rệt. Nghe xong liền là Long Khôi người. Bởi vì Long Khôi người đều là bình thường đều là nói tiếng Quảng Đông. Hắn biểu lộ xác thực không quá kiên nhẫn. Bởi vì Tần Phi đã quá thời gian. Đạo đưa bọn họ hai không thể không tăng ca. Bởi vì học sinh không có đưa tin xong. Bọn hắn cũng không thể kết thúc công việc. Người tốt, không có ý tứ. Trường học quá lớn, cho nên ta có chút lạc đường. Ta gọi Tần Phi, là lâm sàng y học một ban 2011 giới sinh viên đại học năm nhất. Tần Phi cười trả lời. Có câu nói rất hay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Phi dự định tại một năm này giấu tài. Không tranh không đoạt, hảo hảo phong phú mình. Chậm rãi chờ tàu ban đến là được rồi. Ngươi chính là Tần Phi. Nữ hải nhiệt tình có chút kinh ngạc hỏi. Là, sao rồi? Tần Phi hỏi. Không có gì. Ta nghe nói chúng ta năm nay viện y học đến một cái thiên tài. Lớp 11 liền trực tiếp thi đến tỉnh Trạng Nguyên. Không đi Thanh Hoa Bắc Đại. Tới lần cuối chúng ta Long Đại. Người này liền là ngươi đi. Nữ hải cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Giống như đối Tần Phi càng thêm có hứng thú. Tần Phi mặc dù đi ma quỷ trại huấn luyện để cho mình phơi có đen một chút. Nhưng là y nguyên khỏe mạnh tinh thần phấn chấn. Trên trán có một loại làm cho người mê luyến tự tin và bình tĩnh. Với lại Tần Phi vốn là không xấu. Thậm chí hơi bị đẹp trai. Dáng người càng là không thể bắt bẻ. Làm cho người hâm mộ. Lập tức liền để cô bé này có rất tốt đẹp cảm giác. Nếu như không có người thứ hai gọi Tần Phi lời nói. Khả năng hẳn là ta. Tần Phi lại lơ đãng nho nhỏ hài hước một cái. Ha ha, ta gọi Diệp Tư Tư. Là 2010 giới. Cũng là lâm sàng chuyên nghiệp. Ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta a. Nữ hài tử nhiệt tình tự giới thiệu. Tạ tạ sư tỷ. Cái kia sư tỷ có thể không thể cho ta một cái phương thức liên lạc a. Về sau ta có việc liền trực tiếp hỏi ngươi có thể chứ. Tần Phi vậy không khách khí. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Có một người chiếu ứng khẳng định là tốt. Hơn nữa nhìn cái này sư tỷ liền là một cái tốt ở chung người. Có thể a, nơi này liền có ta số điện thoại. Tần Phi đúng không? Sư tỷ của ngươi bề bộn nhiều việc. Ngươi về sau có chuyện gì tìm ta là được rồi. Đây là điện thoại ta. Tên nam tử này không biết vì sao ngăn trở Tần Phi muốn điện thoại. Đúng, Tần Phi, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là học viện chúng ta hội chủ tịch sinh viên. Năm thứ ba đại học sư huynh Diêu Kỳ Hải. Hắn rất lợi hại, làm mấy cái hạng mục lớn. Nhân duyên vậy rất tốt. Ngươi có chuyện trực tiếp tìm hắn vậy là có thể. Diệp Tư Tư lại giới thiệu bên cạnh nam tử. Nam tử nghe ngẩng đầu ưỡn ngực. Không chứa mà đứng. Tư Tư, tại sư đệ trước mặt phải khiêm tốn một điểm. Không cần hù đến người khác. Nam tử một bộ khiêm tốn hài hước bộ dáng. Kỳ thật trên mặt hiện lên đầy mỡ cười. Tần Phi đến đại học trước đó. Vậy đại khái tìm hiểu một chút cuộc sống đại học. Biết mỗi một cái học viện đều có mình hội học sinh. Trường học vậy có một cái tổng hội học sinh. Nghe nói trong này rất rèn luyện người. Cũng có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu. Lúc đầu Tần Phi còn dự định vào hội học sinh chơi đùa. Bất quá bây giờ nhìn thấy có Diêu Kỳ Hải giả bộ như vậy bước lại dối trá hội chủ tịch sinh viên. Học viện này hội học sinh xem ra không tiến cũng được. Đương nhiên đây đều là Tần Phi trong chớp nhoáng này ý nghĩ. Cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Sư tỷ, cái này điền xong, nhìn xem có thể sao. Tần Phi cũng lười lý cái này hội chủ tịch sinh viên. Liền hỏi sư tỷ, ân có thể. Diệp Tư Tư đột nhiên nhìn thấy Tần Phi một người. Có chút kỳ quái lại hỏi. Cha mẹ ngươi không có bồi ngươi qua đây sao? Không có, ta tự mình tới. Tần Phi đáp, không sai. Phía trước đều là người một nhà toàn gia. Hận không thể dơ lên tới. Giống ngươi như thế độc lập tới không nhiều lắm. Diệp Tư Tư thực tình tán dương. Cái này có cái gì lợi hại? Ta lúc đầu lúc đến đợi. Tư Tư ngươi biết nha. Ta bên trên nhà trẻ đều một người. Chỉ là hiện tại học sinh yếu ớt. Cái này Diêu Kỳ Hải xác thực hội thổi bức. Đoán chừng cái này hội chủ tịch sinh viên cũng là dựa vào thổi bức thổi ra. Tần Phi bất động thanh sắc nói ra. Ha ha, xác thực không có gì lợi hại. Nhà nghèo hai tử sớm biết lo liệu việc nhà mà thôi. Ta vậy rất hâm mộ khác đồng học. Diệp Tư Tư nghe xong lời này. Nhìn xem Tần Phi con mắt. Nhiều một tia cảm xúc. Trong đầu của nàng, nhiều ba chữ, nhà nghèo. Cái này Tần Phi, trong nhà rất nghèo sao? Tần Phi, đây là trường học giới thiệu vắn tắt. Còn có địa đồ, rất nhiều người đến trường học một tuần lễ cũng còn hội lạc đường. Nếu không ta mang ngươi đi trước làm quen một chút hoàn cảnh a, sư tỷ đúng là một người tốt. Như vậy không tốt đâu. Các ngươi không phải còn muốn tiếp tục đăng ký sao? Tần Phi cũng là không nghĩ tới. Ngươi là cái cuối cùng. Những người khác đã tới. Cho nên ta làm việc đã làm xong. Diệp Tư Tư đứng dậy cầm một cái túi sách. Tư Tư, ngươi không phải đáp ứng cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Diêu Kỳ Hải có chút mộng bức. Đổi ngay đi. Tần Phi, chúng ta đi thôi. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư cùng một chỗ đi ở sân trường bên trong. Diệp Tư Tư vừa đi vừa cho Tần Phi giới thiệu trường học. Tần Phi, trường học của chúng ta kỳ thật có 5 cái giáo khu. Phân bố tại khác biệt địa phương. Bản giáo khu, thuộc về đông giáo khu. Một cái có 16 cái học viện. Bao quát chính trị cùng công cộng sự vụ quản lý học viện. Truyền bá cùng thiết kế học viện. Công học viện, tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật. Phần mềm học viện, quản lý học viện, luật học viện, thông tin quản lý hệ. Hoàn cảnh cùng công trình học viện. Vệ sinh công cộng học viện, viện y học, cái khác ha ha, ta vậy không nhớ rõ. Vậy chúng ta viện y học là không là lợi hại nhất a? Tần Phi hỏi. Đó là dĩ nhiên, chúng ta viện y học hàng năm chiêu điểm số đều là cao nhất. Với lại chúng ta viện y học thành quả nghiên cứu rất nhiều. Quốc gia độc quyền cũng là nhiều vô số kể. Về sau ngươi sẽ biết. Diệp Tư Tư nói đến đây cái dơ lên phát dục không hoàn mỹ lắm bộ ngực sữa. Cô bé này, vẫn rất có vinh dự cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.